Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với các câu chuyện ma mới khá là thú vị. Ngoài tình tiết đáng sợ ra thì các câu chuyện này bao hàm rất nhiều ý nghĩa nhân sinh quý giá. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng hòa mình vào câu chuyện thôi. Tôi và chồng sống tại một căn chung cư. Chuyện xảy ra vào năm trước khi tôi vừa tỉnh dậy từ cơn hôn mê. Kể từ đó, tôi không còn nhiều ký ức về tai nạn đã xảy ra lúc xưa nữa. Chỉ biết từ khi tỉnh dậy, tôi luôn phải ở trong nhà, rất ít khi được ra ngoài. Và nếu ra khỏi nhà, tôi cần phải choàng một chiếc áo dài có nón để không thể lộ ra thịt ra ngoài. Chồng tôi nói việc này tốt cho tôi, nhưng tôi vẫn thường xuyên thắc mắc về điều này. Em cần tránh ánh nắng mặt trời, điều này tốt cho sức khỏe của em, cứ nghe lời anh. Hôm nay tôi cùng chồng ra ngoài đi dạo. Khi ở trong thang máy, chúng tôi gặp bà lão hàng xóm đang đón cháu đi học về. Hai người bước vào, chồng tôi là có vẻ như không vui lắm, nhưng tôi thấy việc đi cùng thang máy là bình thường nên cũng không để ý đến anh ấy. Đứa nhỏ rất lễ phép, còn chào hỏi tôi trước khi vào nên tôi rất vui. Sau đó còn xoa đầu đứa nhỏ. Hai người họ bước vào thì cũng là lúc thang máy đến tầng trệt, nên chúng tôi cũng chào tạm biệt họ rồi bước ra ngoài. Khi ra khỏi nhà vào ban ngày, tôi luôn luôn được chồng thắp tùng và cần mang áo choàng cũng như bao tay rất kín đáo. Nhưng ngay khi tôi vừa bước đến bậc thềm của chung cư, một đứa bé chơi đùa gần đó hình như sắp ngã ra sau. Ngay lúc nguy cấp, tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều, tay cũng chưa đeo găng tay, đã vội vàng đưa xa để đỡ cậu bé. May mắn là tôi đã có thể đỡ được nên cậu bé không bị té. Đây là bậc thềm, nếu ngã ra phía sau sẽ rất nguy hiểm. Nhưng chồng tôi lại rất hốt hoảng vì lúc tôi đỡ cậu bé đã vô tình đưa tay mình ra ngoài nắng. Anh ấy vội vàng chạy đến và hỏi han về bàn tay của tôi. Em không sao đấy chứ? Vừa rồi thật nguy hiểm. Tôi đã nói dối anh ấy rằng tôi không sao cả, và bàn tay của tôi không hề đưa ra ngoài ánh nắng mặt trời, nên nói anh ấy cứ yên tâm. Nhưng chỉ có tôi là biết rõ cơ thể mình, bàn tay nơi bị ánh sáng chiếu vào đang bắt đầu đau rát như bị bỏng nặng vậy. Ráng kìm lại cơn đau và tỏ ra bình thường, vì đây là lần đầu tiên tôi bị như vậy. Hay đây chính là lý do chồng tôi luôn bắt tôi đeo găng tay khi ra khỏi nhà. Đêm hôm đó, sau khi băng bó lại bàn tay, tôi bắt đầu suy nghĩ và nhớ lại mọi chuyện trước khi bất tỉnh một thời gian dài. Những gì ít ỏi còn sót lại trong ký ức của tôi, rằng ngày xảy ra tai nạn, tôi và chồng có một chuyến đi leo núi. Không may hôm đó núi lở, một tảng đá lớn đã rơi từ trên cao xuống ngay chỗ chúng tôi đi qua. Anh ấy đã ra sức che chắn cho tôi, nhưng tôi đã bất tỉnh. Những chuyện sau đó tôi không còn nhớ nữa. Chỉ biết rằng sau khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trên giường, cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Đầu tôi đau nhói và chồng tôi đang ở ngay trước mặt tôi. Gương mặt anh ấy thay đổi rất nhiều, khiến tôi chút nữa đã không nhận ra. Theo lời của anh ấy, tôi đã ngủ 10 năm rồi nên anh ấy cũng đã già, xuất hiện những nếp nhăn và gương mặt thay đổi nhiều. Thế nhưng tại sao tôi vẫn không hề thay đổi chứ? Và đã có chuyện gì với cơ thể của tôi? Tại sao kể từ khi tỉnh lại đến giờ tôi không thể ra ngoài nắng được, và cơ thể tôi lại vô cùng yếu ớt? Mai là ngày chồng tôi sẽ đi ra ngoài. Mỗi năm anh ấy đều sẽ ra ngoài làm việc vào ngày này. Tôi cũng không biết anh ấy đi đâu và làm gì, nhưng tôi có thể thông qua vé máy bay và biết được nơi anh ấy đến. Thế nhưng tôi không thể hỏi bất cứ điều gì. Chuyện này xảy ra thường xuyên nên tôi cũng đã quen với điều đó. Sáng hôm sau, tôi giúp anh ấy chuẩn bị sẵn tất cả đồ đạc và tiến anh ấy lên đường. Dù biết sẽ không có kết quả, nhưng tôi vẫn cố gắng hỏi anh ấy về chuyến đi và công việc anh ấy cần làm. Nhưng tất nhiên đổi lại chỉ là những câu trả lời sơ sài cho có là đi công chuyện cho công ty. Tối đó trước khi ngủ, tôi cũng nhắn tin hỏi thăm chồng mình. Nhưng mỗi khi đi công tác như thế này, anh ấy đều rất ít khi dùng điện thoại. Chờ đợi tin nhắn quá lâu nên tôi đã ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Và dù có trả lời, anh ấy cũng chỉ trả lời để tôi yên tâm rồi im bặt. Tối đó tôi đã gặp ác mộng, Một cơn ác mộng kinh khủng khiến tôi vô cùng hoảng sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net